Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 118-117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh về ra hương tế tổ, Đường Kiều xem Thẩm Liên Y nói làm nhảm chuẩn bị này nọ cười nói, nương, thế nào cảm giác ngươi muốn đem toàn bộ Thẩm gia đều cấp cậu truyền đi a? Nàng chìa chìa chuẩn bị cái ăn, nói. Loại này này nọ không cần chuẩn bị thôi, Thẩm Liên Y chừng nàng liếc mắt một cái, nói. Ngươi biết cái gì? Đường Kiều ai một tiếng, hỏi. Ta làm sao lại không hiểu? Mấy thứ này đều có thể ở trên đường mua, ngài chuẩn bị cậu mang theo còn rất nặng đâu. Đường Kiều nói nhưng là đương nhiên, Thẩm Liên Y tự nhiên biết đạo lý này, nhưng là bản thân chuẩn bị gì đó cùng bên ngoài mua nơi nào có thể giống nhau. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi thiếu xen vào việc của người khác nhi, trở về phòng đọc sách đi. Đường Kiều le lưỡi, nói, mẫu thân điển hình là nói bất quá ta liền bới lông tìm vết. Đường Kiều than thở, quả nhiên tuổi còn nhỏ chính là trong nhà tầng thấp nhất đâu. Anh, Đường Kiều cái dạng này dẫn tới Thẩm Liên Y nở nụ cười, nàng nói. Người này hỗn nha đầu, mắt thấy cô nương liền muốn lên lầu, lập tức gọi ở nàng, nói. Đợi chút ngươi trước chớ đi, ta còn có chuyện hỏi ngươi. Thẩm Liên Y bất đắc dĩ nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, làm sao ngươi lại lấy nhân ra nhiều như vậy này nọ. Ngươi nha đầu kia thế nào như vậy không sổ nhi đâu. Thẩm Liên Y nhắc tới chuyện này liền sốt ruột, nhà bọn họ cũng không thiếu điểm ấy này nọ, a u nếu là thích nàng tự nhiên có thể mua rất nhiều. Nhưng là muốn cô thất gia, nàng luôn cảm thấy không tốt lắm. Bất quá chính là hàng xóm a, làm cho người ta nghĩ như thế nào. Đường Kiều nhìn hắn nương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, cười yếu ớt nói. Mẫu thân, nhân gia đưa ngươi này nọ, ngươi tự nhiên cũng có thể tống nhân gia này nọ a, lễ thượng vãng lai, như vậy quan hệ mới lâu dài, ngài minh bạch chưa? Đường Kiều kỳ thực là biết nàng nương tâm tư, lo lắng muốn nhân gia này nọ, bọn họ liền ải nhân gia một phần, thế nhưng là không nghĩ kỳ thực có một số việc nhi khả không phải như vậy tính kế. Dù sao như vậy một cái có thể ngươi tới ta đi cơ hội là Đường Kiều thật cần. Nàng nhẹ giọng cười, mẫu thân, ngài có phải không phải làm không ít thanh đoàn a, chuẩn bị một ít đưa đi qua a? Thẩm Liên Y chạy nhanh gật đầu, bất quá còn nói thêm. Nhưng là nhân gia đưa là tổ yến, chúng ta hồi thanh đoàn, này khác biệt cũng quá lớn, không là tốt lắm đi. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười ôm Thẩm Liên Y cổ, nàng nói. Một lần không được sẽ đưa hai lần ba lần a, vì sao bỗng chốc liền muốn tính rõ ràng đâu. Ngài nói đúng đi, Thẩm Liên Y cuối cùng là gật đầu. Nàng cũng là đối nhà mình khuê nữ không có cách, hiện tại nghe nàng nói như vậy lại có chút đạo lý, chỉ phải gật đầu, bất quá nàng còn châm chọc. Nếu như ngươi là không cần, nơi nào có việc này nhi? Đường Kiều phản bác nói. Nhưng là nếu như chúng ta không cần, không là có vẻ rất lạnh lùng sao? Làm người không cần như vậy, ngài không là thường nói bà con xa không bằng láng giềng gần sao? Nàng oa ở tại trên sofa, cũng không lên lầu, nhắc tới. Mẫu thân, ngài tin tưởng ta cùng cậu là không sai, người xem, cậu cũng không nói cái gì. Đó là bởi vì cậu biết cùng cố thất gia giao hảo tuyệt đối không có chỗ hỏng. Thẩm Thanh êm đẹp đã bị nhà mình cháu gái nhi điểm danh, có chút bất đắc dĩ. Bất quá nhưng là phụ họa Đường Kiều. Đường Kiều cười khanh khách, người xem, Thẩm Liên Y nhưng là nghe bọn hắn, xem thế này cuối cùng là gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành, các ngươi nói cái gì liền là cái gì. Đường Kiều lại nghĩ tới nhất cha nhi, hỏi, nương, ngài có phải không phải quá hoàn tiết thanh minh liền muốn đi lớp học ban đêm đọc sách. Lớp học ban đêm khai giảng là so bình thường trường học trễ một ít. Thẩm Liên Y gật đầu. Là đâu, ta đã báo quá danh. Lần này động tác nhưng là mau, Đường Kiều di một tiếng, cảm khái nói. Mẫu thân lần này cũng chưa nói với ta. Chấm, Thẩm Liên Y nói, là tiểu tu ngôn mang ta đi báo danh. Ta cảm thấy đến trường kỳ đọc sách cảm giác cả người trạng thái vẫn là tốt lắm, cho nên tính toán tiếp tục niệm đi xuống. Người không tán thành, Đường Kiều sao có thể không tán thành. Là nhất vạn cái tán thành hảo sao? Nàng nói, mẫu thân thích đọc sách ta tự nhiên là thật cao hứng a. Nàng nhẹ giọng nói. Ta hy vọng ngài hạnh phúc. Nàng cao thấp đánh giá Thẩm Liên Y, phát hiện Thẩm Liên Y cùng lúc trước thật sự thật không giống với, nàng mặc một thân mao đầu áo đầm kiểu dáng tân triều, cả người cũng nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Không có đang ở bên trong vẻ u sầu cùng yêu sầu, cả người trạng thái tốt thật. Mẫu thân kỳ thực là cái rất đẹp đại mỹ nhân. Đường Kiều nói này không là nói dối, Thẩm Liên Y quả thật rất đẹp, hơn nữa là cái loại này phô trương mỹ, chẳng phải cái loại này nội liễm nhan sắc. Đường Chí Dung không thích như vậy nhan sắc, hắn càng yêu thích cái loại này dịu dàng như bách hợp nữ tử. Đường Kiều nghĩ đến những người đó, không hiểu liền dương một chút khóe miệng, thầm nghĩ ly hôn quả nhiên là nàng nương làm tối đối một sự kiện nhi. Thẩm Liên Y bị nhà mình khuê nữ khích lệ, nói. Người nhà chính là nói hưu nói vượn, chạy nhanh lên lầu đọc sách. Đến cùng là cho Đường Kiều đuổi lên lầu, Đường Kiều le lưỡi, có chút bất đắc dĩ. Ta rõ ràng, Liên Y, lần này không bằng ngươi theo giúp ta cùng trở về đi. Thẩm Thanh đột nhiên mở miệng, Thẩm Liên Y nghi hoặc, nhưng là có cái gì không ổn làm chuyện. Thẩm Thanh ý vị thâm trường cười, có một chút, hắn cũng không phải gạt Đường Kiều mẹ con, nói. Nghĩ đến trong nhà những người đó vừa muốn làm mối, ta nghĩ, không bằng ngươi theo ta cùng trở về. Ương ngạnh một ít như thế nào? Đường Kiều rốt cục minh bạch hắn cậu là hy vọng nàng nương có thể hát mặt đen. Thẩm Liên Y còn chưa nói, Đường Kiều nhưng là ghé vào thang lầu trên tay vịn cười. Cậu a, ngươi xem ta nương này ôn nhu kính nhi, dẫn nàng có ích lợi gì a, nàng diễn đều diễn không giống. Cũng không phải như ngài mang theo ta, ta cam đoan làm cho bọn họ câm miệng. Đường Kiều cảm thấy bản thân bản sắc phát huy có thể sánh bằng nàng nương mạnh hơn nhiều. Nàng nóng lòng muốn thử, ai dám làm của ngươi chủ ta cho hắn biết Thẩm tự viết như thế nào. Đường Kiều cái dạng này, Thẩm Thanh quả nhiên là rất bất đắc dĩ, hắn cảm khái. Ngươi có thể không cho ta làm yêu sao? Đường Kiều nháy mắt, ta đây không là đưa ra tốt nhất biện pháp sao? Thật sự ta so với ta nương dùng tốt hơn. Dừng một chút nàng lại nói. Bất quá lão gia những người đó, cậu không là có thể xử lý tốt lắm sao? Khó được a, còn cần ta nương đi qua. Thẩm Thanh nói, người khác ta ngược lại thật ra thờ ơ, nhưng là nhị bá phụ năm đó đối ta tốt lắm, ta cuối cùng về là không đành lòng nói với hắn ra cái gì ngoan nói. Hắn là thật tâm vì ta tốt, Thẩm Thanh cũng không phải người người đều có thể thu phục. Đường Kiều có chút minh bạch bất quá nhưng là nói. Kỳ thực cậu vì sao không tìm một nữ nhân đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thực mặc kệ là ngài vẫn là ta nương, ta đều tán thành các ngươi lại tìm một người. Nàng khó được nghiêm cẩn, mỗi người đều có đạt được hạnh phúc quyền lợi, đương nhiên, không phải nói chúng ta muốn bức bách ngươi làm cái gì, chính là ta hy vọng của ta thân nhân không cần cố thủ tự phong. Thẩm Thanh phát giác, đọc sách cùng không đọc sách thật sự thật không giống với, rất nhiều thời điểm hắn đều sẽ cảm thấy nhà bọn họ AU nói đúng. Thậm chí nói không nên lời một phần phản bác lời nói. Bất quá hắn đến cùng là không có tâm tình lại cưới. Hắn nhẹ giọng nói, nhân luôn có rất nhiều ý khó quên, ta thật sự không có cách nào quên ngươi mợ, tuy rằng nàng mất nhưng là của nàng âm dung nụ cười rành rành trước mắt ta rất khó sẽ tìm một cá nhân. Nhân luôn có rất nhiều quá không dậy nổi điểm mấu chốt, nàng đại khái liền là của ta. Ta cùng ngươi nương không giống với. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới, Thẩm Thanh nở nụ cười, nói, được rồi, ngươi lên lầu học tập đi. Đi lão gia sự nhi ta cùng ngươi nương thương lượng một chút. Đường Kiều ai một tiếng ứng hảo. Đường Kiều vốn cho là cậu nghĩ tới sau hội bản thân về lão gia, nhưng đổ là thật không ngờ, đúng là muốn dẫn bọn hắn mẹ con cùng nhau. Đường Kiều nghe được tin tức này, có chút giật mình, bất quá lại không ngoài ý muốn. Quả thật nàng nương như vậy ôn nhu tính tình nơi nào diễn được người xấu a, nàng cũng không phải giống nhau. Đường Kiều cười hì hì hỏi Thẩm Thanh, ta lần này cần diễn một cái điêu ngoa nữ đi. Ta nếu diễn hảo, cậu có cái gì thưởng cho sao? Thẩm Thanh mỉm cười hỏi nàng, ngươi xác định ngươi là diễn? Đường Kiều ai một tiếng, dậm chân, cậu đây là chướng mắt ta a, Thẩm Thanh chế nhạo. Ngươi rõ ràng chính là bản sắc biểu diễn. Đường Kiều bĩu môi, nũng nịu oán giận, cậu khi dễ nhân lý. Nàng ô ô giả khóc một chút, lập tức nói, ta đây làm từ các ngươi cũng không thể nói ta. Thẩm Thanh gật đầu, yên tâm, mặc kệ là ta còn là ngươi nương, đều tùy ngươi làm. Đường Kiều cảm thấy bản thân bỗng chốc đã tới rồi ý chí chiến đấu. Bất quá nhị bá phụ tuổi đến cùng lớn, ngươi hơi chút chú ý điểm, đừng cho nhân khí ra nguy hiểm. Đường Kiều lập tức gật đầu, điểm ấy không thành vấn đề. Đường Kiều đổ là thật không ngờ bản thân còn có cơ hội đi theo đi lão gia, trong lúc nhất thời cảm khái ngàn vạn, nàng kỳ thực cũng không có đi quá một lần. Vào lúc ấy cậu hàng năm không ở, đương nhiên sẽ không có người mang các nàng đi Ly Dương cổ trấn. Rồi sau đó nàng càng là không có đi tất yếu. Bất quá Đường Kiều là biết đến, lúc trước hắn cậu đã qua đời, cậu chỗ thuyền đi cuối cùng vẫn là rơi vào rồi lão gia chi thứ hai trong tay, rồi sau đó rất nhanh cùng Lô Vũ Lâm hợp tác cơ hồ ninh thành một cỗ thằng nhi. Cho nên nếu như nói chi thứ hai cỡ nào hảo, Đường Kiều cũng không phải cảm thấy. Biết rõ nàng cậu cùng Lô Vũ Lâm trong lúc đó là có đoạt thê mối hận còn có thể hợp tác, nàng như thế nào có thể tin tưởng những người này là thật đối nàng cậu hảo. Cả đời này cậu sống hào hào, Đường Kiều nguyên vốn cũng không tưởng quản càng nhiều hơn, nhưng là hiện tại xem ra kia gia nhân chưa hẳn liền không có gì giữ ý tưởng. Thậm chí còn nàng cậu năm đó ngoài ý muốn thuyền nan đều không biết là chuyện gì xảy ra nhi. Đường Kiều là cái bệnh đa nghi đặc biệt trọng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cho tới bây giờ đều là đem nhân hòa chuyện này hướng tệ nhất địa phương tưởng, sau đó ở một chút chứng thực đó là một người tốt. Không có cách nào, ăn qua mệt nhân chính là như thế. Nàng biết tự bản thân dạng thật không tốt, thế nhưng là khống chế không được bản thân. Lúc trước Thẩm gia bị giết thật sự quá nhanh, nhanh đến làm cho nàng không xác định kết quả có bao nhiêu người ở trong đó nổi lên cái gì tác dụng. A u, ngươi nghĩ cái gì đâu? Thẩm Liên Y đưa tay ở trước mặt nàng lắc lư, Đường Kiều đáp lên tiếng, xem Thẩm Liên Y dẫn theo rổ, Đường Kiều hỏi. Làm gì nha? Thẩm Liên Y bất đắc dĩ nói. Người đi cấp cách vách đưa điểm thanh đoàn, nhà chúng ta làm rất nhiều, còn có cái khác mấy món ăn sáng, bao nhiêu là như vậy cái ý tứ. Thẩm Liên Y tuy rằng cảm thấy cách vách Cố Thất gia là người tốt nhưng là tóm lại là cảm thấy có chút khiếp đảm, qua năm mới đều sẽ động thương nhân nơi nào là cái gì đơn giản nhân gia. Nhưng là Đường Kiều nguyện ý cùng người kết giao, ca ca cũng cho rằng không có vấn đề, một khi đã như vậy, nàng cũng không phải đâu có càng nhiều, cảm thấy một khi đã như vậy, chỉ có thể tận lực hảo hảo ở chung. Đường Kiều chế nhạo, nhưng là mẫu thân không phải không hy vọng ta cùng bọn họ đi thân cận quá sao? Ngài hiện tại lại hy vọng ta đi đưa, thật sự là một cái chọn chuyện này tiểu cô nương, Thẩm Liên Y bất đắc dĩ, nàng nói. Cho ngươi đi phải đi, chỗ nào nhiều lời như vậy? Ta xem ngươi thảo đánh. Đường Kiều ai ui một tiếng, cảm thấy bản thân còn rất ủy khuất đâu. Bất quá nàng nhưng là rất nhanh tiếp nhận Thẩm Liên Y rồ hướng cách vách chạy. Thẩm Liên Y thở dài một tiếng, nói. Đứa nhỏ này khí bộ dáng, nào biết đâu rằng cái gì là thích a. Thẩm Thanh ở một bên nói tiếp. A u chưa hẳn lại là thật sự ái mộ thích, dừng một chút cũng không phải nói khác. Thẩm Liên Y tò mò hỏi lên, hắn lại không chịu nói cái gì. Thẩm Thanh luôn cảm thấy A U như vậy tiếp cận Cố gia chưa hẳn không phải là bởi vì Thất gia năng lực, hắn ẩn ẩn thở dài, trong lòng cảm khái bản thân vẫn là không đủ có khả năng, nếu là lại có thể can một ít đứa nhỏ nơi nào muốn như vậy không có cảm giác an toàn. Nói đến cùng bất quá chính là cái tuổi không lớn tiểu nha đầu thôi. Thẩm Thanh nghĩ đến nhiều, Đường Kiều lại chẳng phải, nàng dẫn theo rổ đi đến cách vách Cố Tứ đem nàng đón đi vào. Cố Đình Quân vừa vận động hoàn xuất ra liền nhìn đến Đường Kiều đi lại, hắn cái trán có chút mồ hôi nhi, cả người mang theo chút bất đồng ý tứ hàm xúc nhi, Đường Kiều đều cũng có chút mặt đỏ, như vậy Cố Đình Quân cũng không nhiều. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, nhà chúng ta làm một ít thanh đoàn, còn có một chút ăn sáng, cho ngài đưa một ít. Cố Đình Quân thật dài nga một tiếng, lập tức mỉm cười. Kia vừa vặn ta cơm chiều còn không biết ăn chút gì đó. Cố Tứ khóe miệng run rẩy một chút, phòng bếp đã để trở về không là cơm chiều sao? Đường Kiều lập tức cao hứng đứng lên, kia khen ngược xem ra tới sớm không bằng tới khéo. Nàng xốc lên rổ, nói, đều là ta mẫu thân thủ làm, cam đoan ngài cảm thấy ăn ngon. Cố Đình Quân nhướng mày, muốn hay không cùng nhau? Đường Kiều giòn tan trở về tốt sảng khoái ngồi xuống. Ta ngày mai muốn đi Ly Dương. Cố Đình Quân động tác dừng một chút, mỉm cười nói. Về lão gia, Đường Kiều trêu tức nhìn về phía Cố Đình Quân, người có biết ta chuyện này nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tay nhỏ bé nhi ở trên bàn nhiều điểm điểm, tiến đến của hắn bên người, nhẹ giọng nói. Ngài, vì sao biết đâu, quan tâm ta a, tay nhỏ bé nhi điểm thượng mờ u bàn tay hắn. Cố Đình Quân cúi đầu nhìn về phía của nàng tay nhỏ bé nhi. Đường Kiều cười khanh khách một mặt, ta đều biết đến tâm tư của ngươi, hắn trầm ngâm một chút triệt mở chính mình tay. Người ăn hay không, Đường Kiều nhưng là nhất quyết không tha, nàng mang theo cười hỏi. Ngài có phải không phải đặc biệt quan tâm ta, nhưng lại thiên là không nói a. Cố Đình Quân bất đắc dĩ. Người suy nghĩ nhiều, Đường Kiều ý cười càng sâu, khẩu thị tâm phi, cách chương.